Vô Thượng Cửu Tiên, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 55, chiến thắng ngoạn mục, Tạ Vân và Lương Dũng đấu với nhau mấy hiệp chưa phân thắng bại. Sức mạnh của Lương Dũng là động hư hậu kỳ nên Tạ Vân chỉ có thể né tránh không dám tấn công thẳng vào hắn. Lương Dũng vì giao dịch với huyết thần nên sức mạnh tăng cao cực độ, bù lại hắn mất hết lý trí mà sức mạnh đó chỉ trong thoáng chốc. Hắn dồn mình tấn công Tạ Vân. Tên Lương Dũng này mất hết lý trí rồi, với cường độ sức mạnh không phải sẽ chết người ấy chứ. Tạ Vân hắn có cường giả đi cùng thì cùng lắm là bị trọng thương thôi. Nhưng quy định của sàn đấu, sức mạnh là chân lý, kẻ mạnh là quy luật. Lương Dũng ép Tạ Vân vào một góc rồi trực diện tấn công, nhưng may thay, Tạ Vân có nhục thể siêu cường nên có thể đỡ được đòn đánh của hắn. Tạ Vân cố gắng dùng sức mạnh tinh thần tấn công. Khán giả sàn đấu vỗ tay nồng nhiệt hò hét. Bọn chúng cổ vũ cho tên Lương Dũng nồng hơn so với Tạ Vân vì tiền của chúng dồn hết vào Tạ Vân. Tạ Vân dùng kiếm pháp của mình tấn công vào các khuyết điểm của hắn. Sau vài hiệp đấu vờn đi vờn lại, Lương Dũng hắn đã dần cạn hết. Hắn dồn vào một đòn mạnh nhất hết sức mạnh tấn công vào Tạ Vân. Tạ Vân chịu chết. Tạ Vân vẻ mặt không lung lay dùng sức mạnh kiếm pháp của mình tấn công hắn. Nhưng không có thể chống lại. Trong lúc gần mất hết sức lực, Tạ Vân bỗng cuốn vào một trong không gian khác đen kịt không có màu sắc. Tự nhiên hiện ra vài dòng chữ vào vàng lấp lánh như một bộ kiếm pháp. Vì tư chất cao nên cậu rất nhanh đã ngộ ra những dòng chữ đó. Sau khi tham ngộ xong, Tạ Vân bừng tỉnh. Kiếm pháp của cậu đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Sức mạnh lại tinh tiến. Tạ Vân phản công lại khiến cho Lương Dũng một kiếm chết. Các khán giả trên đài tức giận. Bọn chúng vì đặt cược cho Lương Dũng mà mất hết gia sản không còn gì. Sau trận đấu này, Tạ Vân dưỡng thương vài ngày là tới thánh bảng mở ra. Mấy ngày này mua tất cả các loại thảo dược dưỡng thương cho thiếu chủ. Rõ, người của Tạ Vân nhanh chóng đi mua các loại thảo dược dưỡng thương về cho thiếu chủ. Thánh bảng được tổ chức người của khắp nơi tứ hải tụ tập về tranh đấu. Các thế lực thượng cấp mặc dù không quan tâm đến chuyện này nhưng vẫn phái một số lượng lớn các cao thủ và các thiếu gia tiểu thư đến cọ sát học hỏi. Ta đã dưỡng thương được mấy ngày rồi? Thưa thiếu chủ, đã được 2 ngày rồi. Ngày hôm sau là thánh bảng mở ra đúng không? Đúng, mấy ngày này ở Tứ Hải thành phòng ngừa chặt chữ không cho một người lạ mặt hay không rõ nơi ở tới. Tạ Vân cả ngày ngồi trong tửu lầu nghỉ ngơi tu luyện thêm giúp tu vi tăng tiến hơn. Ngày thánh bảng mở cũng đã tới. Người từ khắp các nơi tụ tập lại ở nơi pháo đài. Các cường giả muốn lên bảng hoặc giành vị trí cao hơn cần chiến đấu với người ở vị trí đó. Tạ Vân muốn sớm lên được top đầu ở thánh bảng chỉ có thể leo nhanh hơn người khác. Chào mừng tất cả các chư vị đạo hữu tới Tứ Hải Thành. Lần này thánh bảng mở ra, các đạo hữu từ đại thừa sơ kỳ trở xuống đều được tham gia. Nếu ai vi phạm quy tắc sẽ bị trục xuất mãi mãi khỏi Tứ Hải Thành. Các cường giả nhanh chóng tranh nhau các vị trí trên bảng. Có 100 vị trí trên thánh bảng gồm 100 pháo đài. Trong 3 ngày có thể giữ vững được vị trí thì sẽ được liệt vào cường giả thánh bảng. Các cao thủ nhanh chóng tranh pháo đài. Đánh nhau rất nhanh để giành sức lực. Tạ Vân vì phòng sức lực có hạn nên ngày đầu cậu ta không hề tham gia chiến đấu, còn 2 ngày tiếp theo mới là thời gian thánh chiến thực sự. Người mà Tạ Vân đang nhắn đến đó là Mục Long. Với cảnh giới động hư hậu kỳ nắm giữ vị trí số 14 trên thánh bảng. Chưa có ai dám tới khiêu chiến. Thiếu gia, liệu chúng ta có đánh thắng được hắn không? Lo gì chứ? Ta còn một con át chủ bài chưa dùng tới. Tạ Vân tiến tới nhảy lên đài khiêu chiến với Mục Long trong những ánh mắt ngỡ ngãng của mọi người. Có người dám khiêu chiến Mục Long kia? Tên nào ăn gan hùm mật báo thế vậy? Nghe nói hắn là Tạ Vân mới đánh bại Lương Dũng. Người đến vây quanh đài chiến đấu xem trận đấu. Thì ra là Tạ Thiếu. Hân hạnh được so chiêu với các hạ. Tạ Vân cùng Mục Long tiến vào so chiêu. Mục Long dùng thương nên chiếm ưu thế lớn hơn, nhưng kiếm pháp của Tạ Vân cũng không tầm thường. Mục Long sử dụng bí pháp Mục Gia khiến cho trời đất không dung, sức mạnh đạt tới bán đại thừa cảnh hơn xa Tạ Vân. Hắn sử dụng thương kỹ chiến đấu một cách thuần thục khiến Tạ Vân trở tay không kịp. Động hư của Lương Dũng nhờ vào huyết thần mới có được, còn Mục Long đã là động hư cảnh hại kỳ, sức mạnh hơn xa. Tạ Vân không có cách nào là đối thủ của hắn. Tạ Vân sử dụng nhân kiếm hợp nhất phản công lại sự ảo diệu trong kiếm pháp khiến Mục Long giảm tầm nhìn đi một ít. Cách chương.